dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, Tôn Như Huy nằm ngửa trên mặt đất, bờ vai và bụng của hắn đều có hai cái lỗ, miệng vết thương rất sâu khiến hắn cực kỳ đa đơn, loại cảm giác này khiến Tôn Như Huy liên tưởng đến cái gì đó. Thanh kiếm kia nếu đả thương người cũng đau giống cái dạng này. Tôn Như Huy giơ tay sờ sờ hai cái lỗ tai vừa dài vừa rộng không giống người thường của mình, bỗng nhiên cao giọng cười to, giọng nói như chuông đồng. Hắn nằm trên mặt đất chậm rãi hồi tưởng lại tiếng gầm vừa rồi của Thiên Tình. Tiểu hài từ đó quỳ trên mặt đất, bộ dáng gầy gầy, cái đầu còn chưa cao tới vai của Tôn Như Huy. Nhưng khi ngẩng đầu lại thấy ánh mắt hung ác, khí thế trong nháy mắt kia như kinh động núi sông làm Tôn Như Huy sợ hãi. Hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện chuôi kiếm ở trong tay Thiên Tình. Tôn Như Huy rốt cuộc minh bạch, lúc trước hắn còn bối rối không hiểu cổ hơi thở kinh khủng đến tột cùng từ nơi nào phát ra. Thì ra, hết thảy đều không liên quan đến Lâm Tử Sơ. Thì ra, khiến ngự thú của tu sĩ chấn động thần phục đồ vật đều là do tiểu hài tử kia. Tu sĩ Nguyên Anh Tôn Như Huy kiến thức uyên bác, tu vi cao thâm. Hắn nghĩ chuôi kiếm cũ nát đó lại có uy nghiêm của tiên kiếm, nghĩ đứa trẻ con kia thế mà bức người giống giận, Tôn Như Huy lại nở nụ cười, hai mắt hắn đỏ đậm nói. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Chấm chấm, thanh kiếm xuất hiện trong tay tiểu hài tử kia tuyệt không phải trùng hợp, nếu tính toán theo tuổi đặt của hắn, nếu không đoán sai, hắn hẳn là chính là tiểu tiên chủ. Trong truyền thuyết, lấy phụ chi cốt vì cốt, lấy mẫu chi thịt vì thịt, sau trận chiến với Nghiệt Long đột nhiên mất tích, chính Dương Tiên Tông huy động lực lượng toàn tông, tìm hơn 10 năm, đến nay vẫn chưa tìm được hài tử về. Tuy rằng có hơi vô lý, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu tiểu hài tử kia thật sự là tiểu tiên chủ. Tôn Như Huy nở nụ cười dữ tợn, hắn từ túi móc ra đan dược, bóp nát rồi sát vào chỗ bị thương, rồi sau đó thong thả từ mặt đất đứng lên. Nếu tiểu hài tử kia thật là tiểu tiên chủ, tuyệt đối không thể để chính Dương Tiên Tông tìm được hắn. Đồng Côn tiên chủ, xuất khiếu tu sĩ xương sống lưng, Tôn Như Huy quyết tâm phải giành được. Kình Thiên chi trụ, đoạn thứ hai, phần giữa của tiên sơn. Đường đêm khó đi, tu sĩ trúc cơ có thể thấy rõ vật trong đêm, nhưng thứ chân chính làm khó bọn họ không phải là bóng tối. Mà là vào ban đêm, rừng cây ở Kình Thiên chi trụ có nhiều chướng khí che khuất ngọn núi khiến người ta không thể phân biệt được nơi nào với nơi nào. Trương Nhân Chí nói, thiếu trang chủ, chúng ta ngự kiếm lâu như vậy, lẽ ra phải sớm tới chín khúc bát quan rồi, không biết vì sao, đến nay một trong 72 lối vào của chín khúc bát quan cũng chưa thấy đâu. Lâm Tử Sơ gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc. Tiếp tục đi về phía trước một nén nhang, Lý Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn kinh hồn, mở miệng nói. Không tốt, thật là xui xẻo, chúng ta chỉ sợ là đuổi kịp. Tiên Tông Cự Môn, Trương Nhân Chí hỏi, cái gì gọi là Tiên Tông Cự Môn? Là như thế này, cái gọi là Tiên Tông Cự Môn, là thời kỳ đặc biệt cấm tu sĩ dưới chân núi leo lên Kình Thiên chi trụ, bái phòng Tiên Tông. Có khi là vì tiên tôn dạy học diễn võ đại hội, hay là tôn khách tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh cho đoạn thứ ba của Kình Thiên chi trụ người nhiều hỗn tạp, mới dùng trận pháp giấu đi chỗ giao nhau giữa đoạn thứ hai và đoạn thứ ba, khiến những đệ tử không phải của tiên tông vô pháp tiến về phía trước. Lúc này còn hơn 10 năm nữa tu sĩ chính Ngô Châu mới long trọng tổ chức diễn võ đại hội, cũng không nghe nói có tiên tôn nào đang giảng dạy, vậy hẳn là có khách quý đột nhiên tới chơi, cho nên mấy người ngự kiếm lâu như vậy lớn, vẫn chưa nhìn thấy chín khúc bát quan. Nghe Lý Nhàn giải thích, Lâm Tử Sơ biểu tình càng lúc càng trầm trọng, chờ Lý Nhàn nói xong, y cũng cảm thấy việc này thật khó giải quyết, hỏi. Một khi đã như vậy, bây giờ phải làm thế nào? Lý Nhàn nhìn Thiên Tình, lắc đầu, nói. Không có cách nào, chúng ta hạ kiếm đi bộ, nói không chừng có thể gặp được. Lời này quả thực là muốn khảo nghiệm vận khí mọi người, Lâm Tử Sơ trong lòng tức giận vì việc này đối với Thiên Tình thập phần quan trọng, vốn dĩ không thể trì hoãn, làm sao còn có tâm tình nhàn nhã đợi may mắn. Lâm Tử Sơ hỏi, tiên tông cự môn này, không biết còn kéo dài bao lâu? Lý Nhàn lắc đầu, không biết trước được, ví dụ như thời gian của diễn võ đại hội là dài nhất. Nếu là khách quý tới bái phòng tiên tông, nói không chừng thời gian sẽ ngắn hơn một chút, chúng ta ở chỗ này chờ 10 ngày, có lẽ. Lâm Tử Sơ thanh âm lạnh nhạt, chờ không được, đã nhiều ngày trôi qua, ta chắc chắn toàn lực bảo vệ đứa nhỏ này an toàn. Nếu gặp phải tu vi Nguyên Anh vạn mũi vương, vậy thì làm thế nào? Ngươi, Lâm Tử Sơ trong lòng bực bội, hùng hổ dọa người. Nhưng mà y cũng biết trừ bỏ chờ đợi thật sự không có biện pháp nào khác. Y thở dài, dừng một chút hỏi Thiên Tình phía sau. A Tình, ngươi có ý kiến gì không? Đại khái là mới vừa rồi cảm xúc phóng thích quá độ, làm Thiên Tình rất mệt mỏi, dọc theo đường đi hắn cái gì cũng không nói. Mặc dù nghe nói chính mình có thể là tiểu tiên chủ, nhưng hắn cũng không có gì gọi là hưng phấn, kích động. Rốt cuộc vị trí Đông Côn tiểu tiên chủ tôn quý kia là của hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ là cô nhu bị bỏ rơi, quản gia của Lâm Gia Trang, kẻ khai mạch chỉ được tư chất hạ đẳng, sao có thể trèo cao? Hơn phân nửa chắc là Lý Nhàn đã đoán sai. Thiên Tình thấp giọng nói, ta không muốn đi, ta chỉ muốn lưu lại bên cạnh đại ca. Ngôn ngữ tràn ngập mâu thuẫn, Lý Nhàn sửng sốt, chỉ cảm thấy Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ tình cảm không chỉ quá tốt, tựa hồ có chút không giống huynh đệ bình thường. Lâm Tử Sơ xoay đầu, môi dán bên tai Thiên Tình, cực nhẹ giọng nói. Ta tất nhiên cũng sẽ đi cùng ngươi đến Chính Dương Tiên Tông. Thiên Tình nhỏ giọng trả lời. Đại ca, nếu ta không phải là tiểu tiên chủ, chỉ là kẻ có tư chất hạ đẳng, ngươi có phải hay không? Do dự trong chốc lát, thản ngôn hỏi. Coi thường ta, Lâm Tử Sơ càng đè thấp âm thanh, cùng Thiên Tình khe khẽ thì thầm. Lý Nhàn nhìn về phía chỗ khác, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhưng mà tu vi kim đan, nhĩ lực tự nhiên rất tốt. Bọn họ không mở truyền âm thuật, lại nhỏ giọng nói chuyện như thế, hắn làm sao có thể không nghe thấy a? Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ nói một hồi lâu, Lý Nhàn nghe lại có chút xấu hổ, chờ hai người bọn họ dừng lại dừng, vội vàng xen mồm nói. Lâm huynh đệ, chúng ta hạ kiếm đi bộ thôi. Lâm Tử Sơ ân một tiếng, ngựa kiếm xuống phía dưới, sau khi đạp lên mặt đất mới đem hàn thử kiếm thu về. Thiên Tình lẳng lặng đi bên cạnh Lâm Tử Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sắp trời tối tăm, Thiên Tình lại không thể nhìn rõ, tay trái hắn nắm chặt Lâm Tử Sơ, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cánh tay áp vào nhau. Tay phải hắn nắm một thanh kiếm đã rạn nứt, thân kiếm không hề phát ra ánh sáng, ngược lại là tràn đầy máu tanh. Vừa rồi Lâm Tử Sơ đã cởi bỏ xà cạp, đem kiếm kia bao bọc lấy. Đại khái là nhìn kiếm này quá mức yếu ớt, Lâm Tử Sơ lo lắng nếu không bao lại, nói không chừng trên đường đi sẽ bị rạn vỡ mà rơi xuống. Từ khi cầm thanh kiếm này, một loại cảm xúc bi thương quanh quẩn trong lòng Thiên Tình, vứt đi không được lại không hiểu vì sao làm hắn muốn lớn tiếng khóc. Hắn kiệt sức nhẫn nại tâm tình dao động, đại não Thiên Tình trống rỗng, dịch mắt nhìn về thanh kiếm trên tay phải, bỗng nhiên thấy túi tiền bên hông nhảy lên liên tục. Thì ra từ lúc gặp phải Lý Nhàn, Thiên Tình lo lắng A Mao gặp nguy hiểm, nên đã mạnh mẽ nhét nó vào trong túi tiền, đến nay vẫn chưa có thả ra. Hắn dùng một tay đem túi tiền cởi bỏ, A Mao hoan hô một tiếng, động tay động chân mà bò lên mờ u bàn tay bên phải của Thiên Tình. Nó tới gần tiên kiếm kia, dùng chân cọ cọ, rồi sau đó theo cánh tay Thiên Tình, bò đến bả vai chủ nhân. Lâm Tử Sơ đang cùng Lý Nhàn nói như đang thảo luận làm thế nào để leo lên kình thiên chi trụ, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì đó, hắn quay đầu thì thấy A Mao vừa được Thiên Tình thả ra, tâm tình thả châm, dừng một chút ngậm mồm không hề nhiều lời. Lý Nhàn nói, Lâm huynh đệ, nếu ngươi có biện pháp thì rất tốt, muốn Lý Mỗ lên núi đao hạ chảo dầu đều có thể làm được. Chỉ là, gì, hài tử, ngươi trên vai chính là vạn nhận nhện sao? Mang theo tâm tình phức tạp giống như nỗi nhớ nhà, Thiên Tình cảm thấy rất uể oải, suốt cả đường đi, Lý Nhàn không dám chủ động bắt chuyện cùng Thiên Tình. Lúc này nói chuyện, tuy Lý Nhàn không trông cậy Thiên Tình có thể trả lời, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập hy vọng. Chỉ là qua một hồi lâu Thiên Tình cũng không đáp lại. Một hàng bốn người yên tĩnh không tiếng động, Lý Nhàn đang muốn đổi chủ đề để giảm bớt không khí ngượng ngùng. Bỗng nhiên nghe Thiên Tình a một tiếng, chậm gì gì hỏi. Cái gì là vạn nhận nhện? Lý Nhàn sửng sốt, sau đó có chút nói lắp, trên vai ngươi hẳn là chính là nó. Ngươi nói A Mao, Lý Nhàn liên tục gật đầu, nhìn Thiên Tình ánh mắt háo hức. Ta nghe nói, vạn nhận nhện tính tình hung tàn, khó có thể thuần phục. Chỉ có, vọng ta nhất tộc mới có phương pháp thu phục chúng. Một cái chân lông xù xù vuốt ve gương mặt Thiên Tình, Thiên Tình uể oải quay đầu nhìn, ỉu xìu hỏi. Cái gì là vọng ta nhất tộc, là quý tộc đứng đầu chính Ngô Châu, mẫu tộc của Đông Côn Tiên Chủ. Lý Nhàn gần như chắc chắn, sự phấn khích trong lời nói của hắn khó có thể che giấu, nói. Đồng Côn Tiên Chủ tôn tính vọng ta cũng từng đem vạn nhận nhện thu làm sùng vật, tiên nhện đó có năng lực cường đại, tuy là tiên thú nhưng cũng có thể hóa thành hình người. Khi còn nhỏ tiên chủ ban cho kỳ danh là Uyển Uyển, sau này tiên chủ tu vi giạt đến hóa thần kỳ, sửa tên của sùng vật thành Uyển Tiên. Tiểu huynh đệ, ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể thu phục hung thú vạn nhận nhện này, ắt hẳn chính là tiểu tiên chủ. Vạn nhận nhện có khả năng thích ứng mạnh mẽ, nên dấu vết của nó có ở khắp nơi trên chính Ngô Châu. Nhưng bởi vì tính tình dữ dằn, cho dù đồng loại cũng muốn hơn thua ta sống ngươi chết, vì vậy số lượng thưa thớt bình thường rất hiếm gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. dũng mãnh so với đầm lầy mũi vương, còn muốn cao hơn. Biểu tình thiên tình khó phân biệt hỉ nộ, hắn trầm mặc trong chốc lát nhìn về phía Lý Nhàn, chậm rãi nói. Nghe ý tứ của ngươi, tên của ta hẳn là Vọng Ta Thiên Tình, phải không? Nhưng ta chỉ là kẻ có tư chất hạ đẳng, dù ngươi có tu vi kim đan rất lợi hại, nhưng cũng có thể đã hiểu sai cái gì rồi. Lý Nhàn nói, trong đó tất nhiên là có hiểu lầm, đợi chúng ta tới Chính Dương Tiên Tông rồi, hết thảy đều. Mấy người vừa nói vừa đi về phía trước, lúc này sương mù trong núi càng lúc càng nhiều. Trước mắt Thiên Tình là một mảng lung lung mờ ảo, trừ màn đêm thăm thẳm hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bàn tay nắm Lâm Tử Sơ càng chặt. Ở trong lòng Thiên Tình, chẳng quan tâm mình có phải là tiểu tiên chủ hay không, nếu không phải cũng không sao cả. Chỉ là thấy bộ dạng đại ca giống như thực sự chờ mong, khiến cho Thiên Tình rất sợ hãi chính mình không phải mà làm y thất vọng, nên lúc này mới cùng Lý Nhàn nói nhiều hơn vài câu. Chứ hắn chính là chán đến chết mà nghe Lý Nhàn nói bậy bạ. Chợt nghe phía trước có người cất cao giọng nói, vài vị đạo hữu từ đâu mà đến, nơi này là lối vào của chín khúc bát quan, vì Bồ Nhạc Tông Tông chủ Bách Nhẫn đại nhân đến bái phỏng Chính Dương Tiên Tông, nên lúc này không thể vào đây, mong chư vị thứ lỗi. Mấy người nghe tiếng đứng lại, sau đó đại hỉ, vội vàng chạy về phía trước. Lý Nhàn vừa chạy vừa kêu, đạo hữu chính là đệ tử Chính Dương Tiên Tông, không biết là môn hạ dưới vị tiên tôn nào, đệ tử kia di một tiếng, nói. Ta dưới trướng Bạch Tàng Tiên Tôn, các vị đạo hữu chính là gặp phiền toái, muốn tìm trợ giúp sao? Đúng vậy, có chuyện quan trọng xin giúp đỡ. Đệ tử kia tựa hồ cũng có lòng nhiệt tình tiến lên nghênh đón hỏi. Chuyện gì? Chỉ trong chốc lát Thiên Tình liền nhìn thấy vị đệ tử dưới trướng Chính Dương Tiên Tông Bạch Tàng Tiên Tôn này. Đó là một thanh niên ước chừng 20 mấy tuổi, mày rậm như mực, người mặc hạnh hoàng sắc trang trọng, tay cầm một thanh bảo kiếm, mang khí thế chính nghĩa lẫm nhiên, tất cả đều toát lên dáng vẻ của đệ tử tiên tông. Ánh mắt thanh niên này đảo qua, sau khi thấy rõ tu vi trà bọn họ, liền hướng đến vị có tu vi cao nhất Lý Nhàn nói. Tại hạ là Mộc Môn Thất, không biết có thể làm gì để trợ giúp mọi người. Lý Nhàn vội la lên, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến Bạch Tàng Tiên Tôn, xin ngươi dẫn chúng ta lên núi. Mộc Môn Thất ngẩn ra, phủ quyết, không được, nhiệm vụ của ta chính là đóng giữ nơi này, không thể để bất cứ ai trừ Bồ Nhạc Tông lên núi. Việc này không phải là việc nhỏ. Lý Nhàn trên trán nổi gân xanh, duỗi tay chỉ hướng Thiên Tình, nói. Người cũng biết hắn là ai. Mộc Môn Thất vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, hắn nhìn kỹ Thiên Tình, lắc đầu. Tại hạ không biết, hắn, một bên Lâm Tử Sơ giơ tay, ngăn cản lời kế tiếp của Lý Nhàn. Y nhìn Mộc Môn Thất nói, người nói ngươi là đệ tử dưới trướng Chính Dương Tiên Tông Bạch Tàng Tiên Tôn, vậy chứng minh cho ta xem. Mộc Môn Thất thấy bốn người này trên người có thương tích tu vi lại không cao, cũng không ác ý, nghĩ nghĩ, móc ra một khối lệnh bài, trên lệnh bài có khắc một đóa hồn chân đang tỏa ra linh lực nhẹ nhẹ. Mặt trên viết số 58.900, đúng là lệnh bài của đệ tử nhập môn thứ 58.900 dưới trướng Bạch Tàng Tiên Tôn. Lâm Tử Sơ biểu tình hòa hoãn lại, hướng Lý Nhàn gật đầu. Lý Nhàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau mang chúng ta đi gặp Bạch Tàng Tiên Tôn. Chúng ta, tìm được tiểu tiên chủ rồi. Nghe xong lời này, Mộc Môn Thất sắc mặt chợt biến. Hắn lúc đầu là thật lòng muốn giúp đỡ, vừa nghe đến ba chữ tiểu tiên chủ, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Các vị chính là muốn đùa giỡn ta. Ai có công phu dám cùng ngươi nói giỡn. Một khi đã như vậy, cũng đừng trêu đùa tại hạ. Mộc Môn Thất giận mà rút kiếm, còn dám mượn danh Đông Côn tiên chủ làm loạn, cho ngươi nếm thử mùi vị của thất tinh bảo kiếm này. Tác giả có lời muốn nói, nuốt lời, Phượng Phượng không có xuất hiện, edit, bởi vì tôi bị lừa nên cũng muốn các vị bị chung ý mà. Cách chương.